trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 đệ 17 chương, phía trước biến thành đèn đỏ, Diêu Mộ đem điện thoại buông, hắn lại đi xem kính chiếu hậu, nơi nào còn có vừa rồi vài người, liền đi rồi sao, đây chính là xuất quỷ nhập thần, tốc độ rất nhanh à, Diêu Mộ cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục đi phía trước lái xe, đi theo hướng dẫn tới rồi trung tâm thành phố, sau đó tìm ra khách sạn khai phòng, Lâm Uyển Ương một mình một gian, mặt khác khai gian xong giường phòng, Diêu Mộ tắm rửa ra tới, ôm chặt Bảo Tâm cổ, đem người kéo lên giường, bé ngoan, ngươi hôm nay cùng ta ngủ à, Bảo Tâm bách tà bất xâm. Thật sự đặc có cảm giác an toàn giác, nếu là có điều kiện nói, thật muốn lấy dây thừng đem này tiểu bảo bối buộc ở trên người mình. Bảo Tâm đẩy không khai đối phương tay, đối với trần nhà thở dài, tùy ý người đi, Tạ Văn Dĩnh nhìn người liếc mắt một cái, nói, người đứng đắn điểm mà đi, Diêu Mộ nhún vai, hắc hắc hắc, ta như thế nào liền không đứng đắn, Tạ Văn Dĩnh hé miệng, suy nghĩ hạ vẫn là nhịn xuống, cả đêm ôm Bảo Tâm, Diêu Mộ ngủ đến đặc biệt an tâm, không có nằm mơ cũng không có nửa đường tỉnh, cách nhật rời giường. Vài người ăn xong bữa sáng, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát lại đi, lại nói tiếp này vẫn là lần đầu tiên đến nơi khác đi công tác. Lâm Uyển Ương lấy ra di động, kêu gọi mặt khác hai người, tới, ăn uống no đủ, chúng ta bắt đầu phiên giao dịch trò chơi, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh hưởng ứng kêu gọi. Ba cái võng nghiện thanh niên ở sofa xếp hàng ngồi, Bảo Tâm chính mình đi xem TV. Này cục trò chơi đánh phi thường khó, 5 cái đồng đội, trừ bỏ Lâm Uyển Ương cùng Diêu Mộ, mặt khác đều qua củi bắp, Tạ Văn Dĩnh cũng là tài học, hắn kỹ thuật nhất lạn, như là địch quân nằm vùng, đối diện liên tục truy kích, mắt thấy này cục đã không có xoay chuyển đường sống. Lúc này, trên màn hình nhảy ra một câu, tay không kính 5 tháng, tiếng kêu lão công, không giết các ngươi. Lâm Uyển Ương tức giận đến không nhẹ, lăn mẹ ngươi, đánh tới một nửa, lại nhìn đến mấy cái tin tức, hoa lăng nếu biệt ly, lão công, moa moa tương đương đừng giết ta a, thông minh hơn người, lão công, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, nàng thật sự cũng không phải thực hiểu này đó nam, đều như vậy, Diêu Mộ liền tính là, trò chơi tên lại là, hoa lại là biệt ly. Nhìn liền không phải cái gì người đứng đắn, Tạ Văn Dĩnh cũng như vậy, bị người mang hoai sao, Diêu Mộ cười gượng thanh, chơi trò chơi sao, kêu một tiếng lại không có hại, Tạ Văn Dĩnh không nói lời nào. Bên kia người vòng qua kia mấy cái nói ngọt, đều đuổi theo Lâm Uyển Ương một người che mân đi 10 giây sau. Sờ ngươi đầu chó thốt, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, nàng thu thập hạ tâm tình, chuẩn bị tiếp theo cục. Liền phát hiện có một cái bạn tốt mới, tay không kính 5 tháng, xin thêm ngươi vì bạn tốt Lâm Uyển Ương điểm thông qua. Bên kia lập tức phát tới tin tức, tay không kính 5 tháng. Huynh đệ, vừa rồi ngươi có mấy cái thao tác rất tuyệt, lần sau tổ đội có thể kêu ngươi. Sờ ngươi đầu chó, có thể a, tay không kính 5 tháng. Đúng rồi, các ngươi kia tổ biệt ly rất lợi hại, nữ hài tử thao tác hảo rất ít. Lén cũng nhận thức sao? Mấy người kia có xinh đẹp hay không? Sờ ngươi đầu chó, nhận thức, xinh đẹp, tay không kính 5 tháng. Ha ha a, hâm mộ ngươi, tề nhân chi phúc a huynh đệ, ngự tỷ cùng manh muội tử. Sờ ngươi đầu chó, này đều cái quỷ gì? Lâm Uyển Ương đóng nói chuyện phiếm giao diện, nàng chuẩn bị vứt bỏ kia hai vị, chính mình một lần nữa đi tổ đội, đang xem TV Bảo Tâm. Quay đầu nói, nha, các ngươi mau xem tin tức rút ra, ba người đồng thời nhìn qua đi. Trong TV ở bá một cái tin tức, 4 tháng trước, bổn thị có chiếc xe buýt cùng xi măng xe bồn chạm vào nhau. Sự cố nguyên nhân là xi măng xe bồn vượt đèn đỏ. Du lịch đoàn xe buýt tại đây chẳng sự cố chung đã chết 8 người. Sự phát sau xi măng xe bồn tài xế bỏ xe chạy trốn. Mãi cho đến đêm qua mới bị bắt quy án, bên cạnh còn xứng đồ, tai nạn xe cộ qua đời 8 người, sinh thời cuối cùng một chương chụp ảnh chung. Diêu Mộ ôm cánh tay. Ta ngày hôm qua đâm quỷ, hắn nhận ra tới. Hỏi đường vị kia liền ở trên ảnh chụp. Quần áo đều giống nhau. Nhìn mặt khác ba người vẻ mặt bình tĩnh. Diêu Mộ lại hỏi, các ngươi, có phải hay không các ngươi sớm biết rằng. Tạ Văn Dĩnh nói, lăng điểm là âm dương giao hội. Ngươi lúc ấy không có chú ý tới sao? Diêu Mộ nói, ta chú ý cái gì à? Các ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Lâm Uyển Ương cười hạ, ta nhắc nhở ngươi, ngươi ngày hôm qua liền ngủ không được. Diêu Mộ nhìn Hạ Bảo Tâm. Tiểu bảo bối ngươi đâu? Sẽ không bị chẳng hay biết gì chính là chính mình một người đi. Bảo Tâm suy nghĩ hạ nói, thực rõ ràng à, ca. Ta cho rằng ngươi đã sớm biết. Tạ Văn Dĩnh ho khan thanh. Bảo Tâm, ngươi đánh giá cao hắn. Diêu Mộ, ngoặc kép. Tạ Văn Dĩnh lắc lắc đầu. Này đều lần thứ mấy, người này đối chính mình thể chất thật không số. Diêu Mộ sửa sang lại cảm xúc. Tàng ủ rũ lại hỏi, kia, có thể hay không quấn lên ta? Cái này sẽ không, bọn họ chỉ là lạc đường. Lúc này mới vẫn luôn ở chết địa phương đào quanh. Hiện tại bắt được hung thủ, Trầm Hoan đến Tuyết liền sẽ đi địa phủ đưa tin. Tạ Văn Dĩnh nói, nếu mỗi người đã chết, đều biến thành lệ quỷ, trên thế giới này không phải lộn xộn, người có tốt xấu có khác, quỷ tự nhiên cũng có thiện ác chi phân. Diêu Mộ, này ta liền an tâm rồi, chính là vì cái gì lúc ấy một xe người liền tìm hắn tới hỏi đường a? Suy nghĩ hạ hắn vẫn là nghẹn lại không hỏi ra tới. Cũng không muốn biết đáp án. Vài người thu thập đồ vật, chuẩn bị hồi Ninh thị. Nội thành quá nhiệt, vẫn là trong núi mặt mát mẻ. Đạo quan là cái dưỡng sinh bảo địa. Diêu Mộ biên lái xe biên nói, sau cuối tuần ta khai giảng, ta năm bốn bảo nghiên cũng không thành vấn đề, cho nên không cần thường xuyên đi trường học. Lâm Uyển Ương đang ở chơi game cũng không ngẩng đầu lên nói, kia thật là xào. Ta cũng khai giảng. Diêu Mộ sừng sốt hạ hỏi, ngươi khai cái gì học? Đạo giáo học viện, Minh Nam Đại học, quốc tế mậu dịch chuyên nghiệp, bạn cùng trường. Diêu Mộ nghiêng đầu xem người, gạt người đi, ngươi không phải thần côn sao? Lâm Uyển Ương nâng lên một bàn tay, đem đối phương đầu bẻ chính, lái xe xem phía trước. Diêu Mộ, ngoặc kép, người này toàn bộ hành trình cúi đầu, như thế nào biết chính mình không thấy phía trước? Đánh thắng này cục, Lâm Uyển Ương nhẹ nhàng thở ra, chậm gì gì nói, như thế nào liền không được thần côn có theo đuổi sao? Hiện tại Hoa Thượng Văn Bằng đều yêu cầu nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Tiếng Anh lục cấp, ngươi đúng quy cách sao? Diêu Mộ, ngoặc kép, không đủ, này không kết, cho nên ngươi đã đến rồi chúng ta đạo quan, bất quá cũng đừng khổ sở, sống đến lão học được lão. Diêu Mộ, ngoặc kép. Hắn cảm thấy có chút mộng bức, cho nên gia hỏa này thật là sinh viên. Này liền giống như một cái đầu bếp, đột nhiên nói ta là âm nhạc học viện tốt nghiệp, ngươi thật không có gạt ta. Lâm Uyển Ương cười hạ, chờ trở lại đạo quan, ta đem thư thông báo trúng tuyển lấy ra tới. Lóe mù ngươi mắt, Diêu Mộ tới tới lui lui, đem thông chi thư nhìn ba lần, có trường học con dấu, còn có hiệu trưởng lạc danh. Thấy thế nào đều là thật sự. Diêu Mộ tâm tình phức tạp hỏi, ngươi thật đi đọc đại học à? Lâm Uyển Ương, ta chưa bao giờ gạt người, ngươi rốt cuộc nhiều ít tuổi? Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười, ngươi đoán đoán. Diêu Mộ trên dưới đánh giá người liếc mắt một cái, đại học không tuổi hạn chế. Lâm Uyển Ương tuy rằng nhìn rất tuổi trẻ, nhưng nàng cũng nói hành nghề mười mấy năm, khẳng định sẽ không quá tuổi trẻ. Ta đoán ngươi. Trương Hạo chạy đến người bên cạnh, cắn lỗ tai, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Ngươi hảo hảo đoán, không cần ở nguy hiểm bên cạnh thử, nhớ kỹ ai là lão đại rất quan trọng. Sau đó hắn nói xong, ho khan một tiếng đứng thẳng thân thể. Diêu Mộ đúng lúc dừng cương trước bờ vực, 18 tuổi, dù sao nhìn chính là lớn như vậy, không có như vậy tuổi trẻ. Ta năm nay 20 tuổi, Lâm Uyển Ương câu này nói xong. Vài người đều nhìn lại đây, tuy rằng nói là phù hợp đối phương bề ngoài tuổi tác, nhưng quá ngoài ý muốn. Diêu Mộ lâm vào điên cuồng đầu óc gió lốc chung, Mạc Danh có chút chua xót. 14 tuổi tính thuê lao động trẻ em, kia vài tuổi tính cái gì? Hắn não bổ các loại tin tức, những cái đó nữ đồng thê thảm sinh hoạt, nghĩ lại phát hiện, chuyện này không có khả năng a, này tuyệt đối không phải đại ma vương mở ra phương thức. Lâm Uyển Ương nói, vừa vặn Bảo Tâm cũng muốn đọc sách, bất quá ta có thể chậm lại nửa tháng lại đi trường học. Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi. Ngươi không đi tham gia quân huấn? Lâm Uyển Ương nói, không đi, vì cái gì a? Lâm Uyển Ương, ta lười a. Diêu Mộ, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương nói, ta đã thỉnh hảo già, làm Quy Vân đạo trưởng giúp ta thu phục, còn cái hảo bệnh viện chứng minh trương, nàng đem xin nghỉ điều lấy ra tới lung lay hạ. Trương Hạo khiếp sợ hỏi, không phải nói Quy Vân đạo trưởng thực nghiêm khắc sao? Đó là đối người khác. Ta tự nhiên bất đồng, Lâm Uyển Ương không nghĩ đi quân huấn. Nàng ném phù thực chuẩn, bắn bia không thành vấn đề. Đến nỗi thể lực huấn luyện, liên tục 10 năm, mỗi ngày cố định 10 cây em việt dã. Siêu bất quá cái này cường độ, ý nghĩa không lớn, nàng tuy rằng gầy, nhưng là đùi cùng cánh tay đều có cơ bắp. Bát quỷ trừ tà là thể lực việc. Khai giảng hôm nay, Lâm Uyển Ương cùng Tạ Văn Dĩnh đi đưa tin. Minh Nam Đại học, tân sinh thống nhất phân phối phòng ngủ, nhưng là không có quy định cần thiết trọ ở trường. Phương diện này vẫn là tương đối tự do. Tạ Văn Dĩnh tốt xấu lăn lộn mấy năm, đối bên này rất quen thuộc, chủ động đảm đương dẫn đường, đem người đưa tới thương học viện. Minh Nam Đại học là bổn tỉnh tốt nhất đại học, quốc gia trọng điểm xây dựng đơn vị, trong trường học không khí vẫn là thực hảo. Bên đường thượng rất nhiều danh nhân tượng đồng cùng nghiên cứu khoa học đại lâu. Có thể là hôm nay khai giảng duyên cớ, trên đường nơi nơi là người. Diêu Mộ xem như trường học danh nhân, dọc theo đường đi rất nhiều người chào hỏi. Hắn cười hỏi, như thế nào, đối cái này trường học còn vừa lòng đi, vừa lòng vừa lòng. Chưa từng có nhìn đến quá nhiều người như vậy. Diêu Mộ sửng sốt hạ, lời này không rất hợp a. Đảo mắt tưởng tượng, hảo đi, đối phương là cùng quỷ giao tiếp càng nhiều. Minh Nam Đại học Thương học viện xem như chúng tuyển phân số cao. So Bắc Thượng Quảng Đại học cũng thấp không bao nhiêu phân. Lâm Uyển Ương vẫn là từ vùng núi khảo tới. Này liền càng làm cho người kinh ngạc. Diêu Mộ nói, ngươi thành tích hảo khá tốt, nhìn không ra rất khắc khổ cũng không có đi. Sư phụ ta vì làm ta không chậm trễ công tác. Cho ta khai linh quang, đây là cái gì? Lâm Uyển Ương cười hạ, chính là có thể đọc nhanh như gió. Đã gặp qua là không quên được. Diêu Mộ trừng lớn đôi mắt. Sư phụ ngươi ở nơi nào? Làm hắn cũng giúp giúp ta a. Lâm Uyển Ương gật đầu. Hảo a, ta đụng tới hắn lão nhân gia, nhất định hỗ trợ truyền cáo. Hai người vừa nói vừa đi vào đại nghe. Lâm Uyển Ương xuất học phí. Lại cấp phụ đạo viên đệ giấy xin phép nghỉ. Lão sư, ta không thể tới quân huấn, phụ đạo viên có chút không rất cao hứng. Này quân huấn không có bắt đầu liền xin nghỉ, này cũng quá kiêu khí. Nhưng nhìn đến Minh Nam Đại học phụ thuộc bệnh viện khai chứng minh. Cũng không phải cái gì tiểu phòng khám, cũng có chút ngoài ý muốn. Minh Nam Đại học phụ thuộc bệnh viện, là toàn tỉnh tốt nhất bệnh viện. Rất nhiều phòng ở cả nước đều danh trước mao, này tự nhiên không thể làm bộ, hơn nữa vẫn là thần kinh não khoa. Mặt trên phê bình, thần kinh suy nhược hỗn loạn, không nên làm kịch liệt vận động, đối người bệnh tạo thành kích thích, không có công kích tính. Phụ đạo viên bất động thanh sắc đánh giá này trước mắt người. Thần kinh não có vấn đề, khó trách mặt ngoài thoạt nhìn bình thường, bất quá thần kinh não đây là bệnh nặng a. Không thể nhìn đối phương như là không bệnh liền khinh thường. Phụ đạo viên cho người ta đánh trọng điểm quan tâm nhãn. Mở miệng nói, kia hành đi, thân thể quan trọng, chẳng những là quân huấn. Về sau có cái gì vấn đề, đều có thể tùy thời nói cho ta, đồng thời trong lòng cân nhắc. Tìm cái thích hợp cơ hội, đêm này tin tức nói cho Lâm Uyển Ương bạn cùng phòng. Chẳng sợ đối phương có cái gì không rất hợp địa phương. Cũng không cần sợ hãi. Đại gia nhất định phải trợ giúp quan ái vị đồng học này. Lâm Uyển Ương ở phụ đạo viên từ ái ánh mắt, rời đi đại sảnh, Diêu Mộ dám ra vài bước, liền không nín được cười đi ra ngoài. Quý Vân đạo trưởng có thể a, cấp làm cái thần kinh có vấn đề chứng minh, Lâm Uyển Ương cũng có chút xấu hổ. Bất quá đạo quan cùng bệnh viện thần kinh khoa đánh giao tế nhiều nhất. Xem như có nghiệp vụ lui tới, thần kinh có vấn đề bị trở thành quỷ thượng thân, trêu chọc tà vật bị trở thành điên rồi. Này hai loại tình huống đều có. Lâm Uyển Ương nói, được rồi đi, chúng ta trở về đi, nàng lấy ra di động cấp Quy Vân đạo trưởng đã phát điều WeChat. Cảm ơn đối phương ra tay tương trợ, không nghĩ tới tin tức phát qua đi. Bên kia lập tức liền đã phát video lại đây. Lâm Uyển Ương ngẩn ra hạ, tay phải cắt hạ, tiếp nhận rồi đối phương mời. Di động xuất hiện hình ảnh, Quy Vân đạo trưởng đang ở Diệu Huyền Quan. Bên kia thanh âm ồn ào, còn có chiêng trống thanh âm, như là đang làm pháp sự. Hôm nay sơ sáu, là đạo gia triều thật bái đấu nhật tử. Quy Vân đạo trưởng mặt để sát vào màn hình. Lâm Tiểu Hữu, ngươi hôm nay khai giảng. Đúng vậy, Diêu Mộ cũng hướng tới màn ảnh chào hỏi. Hai người khách sáo một phen. Lâm Uyển Ương mở miệng hỏi, đạo trưởng là có chuyện gì sao? Lâm Tiểu Hữu, ngươi liệu sự như thần. Ta hiện tại đi không khai, ngươi ở Minh Nam Đại học, không bằng giúp một chút như thế nào? Lâm Uyển Ương hỏi, sự tình gì? Quy Vân đạo trưởng nói, Minh Nam Đại học Y học viện có cái học sinh ra điểm vấn đề, ngươi giúp ta đi xem có thể chứ? Ta đem hắn lão sư dãy số cho ngươi, Lâm Uyển Ương nói. Có thể, ta vừa vặn ở bên này, Quy Vân đạo trưởng hơi hơi mỉm cười. Lâm Tiểu Hữu khẳng khái trượng nghĩa, ta đây liền hồi phục hắn, các ngươi xem như sớm kết hạ duyên, Lâm Uyển Ương. Ta nhận thức ngươi, ngươi chứng minh chính là hắn giúp ngươi khai, Diêu Mộ không nhịn cười ra tới. Chính là chứng minh ngươi có bệnh người, đóng cửa video. Lâm Uyển Ương đem điện thoại thu hảo, đối bên người người cười hạ nói, chúng ta đi một chuyến, Diêu Mộ, ta, liền đừng đi nữa đi, Lâm Uyển Ương, lại cho ngươi một lần cơ hội làm lựa chọn, đi. Đương nhiên muốn đi, Lâm Uyển Ương vỗ vỗ đối phương bả vai. Không tồi a, về sau đều phải như vậy tích cực, muốn vẫn luôn bảo trì a. Hết chương.